Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặp được chồng mình lúc không ngủ đấy. Yến hội sẽ không vừa khéo là do cô tổ chức đó chứ. Nét mặt của Học Võ thản nhiên, ánh mắt đảo qua bộ lễ phục màu đỏ toàn thân của Kiều Tâm Uyển. Màu đỏ tươi đến chói mắt, vóc dáng chị ta rất đẹp. Điều này của Học Võ vẫn biết. Sau lúc này vẫn bộ lễ phục cắt may khéo léo, thân thể chị ta có vẻ càng thêm yểu điệu. Mái tóc dài vốn sợn sóng được cột thành búi sau đầu. Hai lọn tóc nhỏ xõa hai bên mày, mang theo sự quyến rũ cao quý, phong cách 10 phần quý giá. Không phải. Cơ Tâm Uyển đến gần của Học Võ, vươn tay đặt lên cổ anh, nhìn anh hơi hơi cau mày. Chị ta cong khóe môi cười nhẹ. Tôi giống anh đều là khách. Của Học Võ muốn gạt tay chị ta. Cơ Tâm Uyển không cho phép, cầm ly rượu đến gần anh. Cho dù anh không mời tôi khiêu vũ, cô có thể cùng tôi uống một ly đấy chứ. Tôi không dám uống rượu cô đưa đâu. Mặt của Học Võ chẳng chút thay đổi. Tôi sợ rượu không sạch sẽ. Cố Học Võ ngực đau xót, Kiều Tâm Uyển thấy khó thở, dựng thẳng lưng. Chị ta buộc mình phải bình tĩnh. Tôi đã hèn hạ một lần, sẽ không hèn hạ lần thứ hai đâu. Khó nói, xúc phạm chị ta từ trước đến nay, Cố Học Võ chưa hề lưu tình. Một số người bản chất hèn hạ, nhưng cũng không bằng 1/10 mức độ của cô. Da thịt sau gáy đau đớn, sau móng tay chị ta cắm vào. Cố Học Võ nhớ một bên lồng mày, nét mặt có chút châm biếm. Sự thật mất lòng, cô nghe không được thì cần gì phải đến đây. Cô Học Võ. Cơ Tâm Uyển đem ly rượu đặt bên cạnh. Tiếp theo chị ta vòng tay lên cổ anh. Mời tôi khiêu vũ. Không rảnh. Anh muốn gạt tay chị ta ra. Cơ Tâm Uyển lại ôm anh không thả. Mời tôi khiêu vũ. Mà không tối nay, tôi sẽ không tha cho anh. Cơ Tâm Uyển. Cô Học Võ trừng mắt với gương mặt diễm lệ được phóng đại này. Nội tâm không chút giận sóng. Đến gần chị ta. Dù giọng nói chỉ hai người có thể nghe được mở miệng. Nếu cô khát khao đến vậy, tôi không ngại cho cô tìm ngưu làm đầu. Kiều Tâm Uyển nhìn chăm chú gương mặt anh hồi lâu, đột nhiên cười thành tiếng. Thật mỉa mai, chồng chị ta bảo chị ta đi tìm ngưu lang. Được, Kiều Tâm Uyển nở nụ cười. Anh khiêu vũ cùng tôi sẽ đi tìm ngưu lang. Chị ta đã muốn nổi điên, nhưng cô Học Võ không hứng thú điên theo chị ta, dùng sức giật tay chị ta, đinh anh ra bên ngoài. Không khí nơi này rất vận đục, anh tìm một chỗ hít thở không khí. Chị, Kiều Kiệt nhìn cô Học Võ rời khỏi, ngay chóng đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển. Cái tên đáng ghét ấy lại khi dễ chị. Hay là để em đánh hắn một trận. Kiều Kiệt. Kiều Tâm Uyển nhìn bộ âu phục toàn màu trắng của em trai. Chị của em hôm nay có phải rất khó coi hay không? Nói lung tung, Kiều Kiệt nhìn Kiều Tâm Uyển kiểu diễm trang nhã như một đóa hồng mới nở. Chị của em là đẹp nhất, phải không? Kiều Tâm Uyển thở dài. Vậy em không ngại mời chị khiêu vũ chứ? Rất vui lòng. Kiều Kiệt vươn tay hướng về phía Kiều Tâm Uyển. Trong mắt chị ta loáng loáng nước mắt, ngửa đầu, ép mình cười yếu ớt, đi theo Kiều Kiệt vào sàn nhảy. Bước xa bên ngoài sảnh, Cố Học Võ thở sâu, hít thở một chút không khí trong lành. Phía ngoài khách sạn là một hoa viên nhỏ, bên trong có một hòn non bộ, loại nhỏ có suối phun. Cố Học Võ vừa đứng không bao lâu, chân ngay phía bên kia hòn non bộ có tiếng người nói chuyện. Người đâu? Giọng một người đàn ông hơi ồm. Đánh thuốc mê. Giọng nói của người đàn ông khác cũng ồm ồm, được đè nén. Đã đưa lên phòng trên lầu rồi. Số mấy? 808. Muốn hạ dược không? Không cần. Người đàn ông kia mỉm cười. Ông chủ thích sự bướng bỉnh một chút. Không hạ dược mới tốt. Tỉnh dậy là cỡ bực ngay. Ừm. Lá gan của Trần Tâm Y này cũng không phải lớn bình thường. Chẳng phải chỉ là một phóng viên nhỏ thôi sao? Giáo huấn cô ta một chút. Xem cô ta lần sau còn dám nói lung tung hay không. Dạ. Tiền đây này. Có phải chuyện của chúng ta nên đi trước đi. Đi. Bố Học Võ thắng sửng sốt. Lại đã rất nhanh tiêu hóa được đối thoại mình nghe ban nãy. Đánh thuốc mề, hạ dược, cỡ mức. Trần Tâm Y, phóng viên nhỏ, nói lung tung. Sau chuỗi toàn bộ cuộc hội thoại, thì có thể Trần Tâm Y bị người ta đánh thuốc mê trong phòng ở trên lầu. Hiện tại có thể gặp nguy hiểm. Phòng số 808, Cố Học Võ không chút nghĩ ngợi xoay người, đi vào bên trong đại sảnh. Bà lấy một người phục vụ, sau mặt anh âm trầm nói. Tôi hỏi anh, phòng 808 ở chỗ các anh, ở đâu vậy? Ở trên lầu. Người phục vụ bị anh làm sợ hãi, chỉ có thang máy bên kia đại sảnh. Chính là ở tầng 8, phòng tận cùng phía trong. Cảm ơn. Cố Học Võ nhanh chân đi về hướng thang máy. Bởi vì trong lòng có vấn đề, khiến anh vội vã lên đầu. Không chú ý tới một trong hai người nói chuyện trong sân lúc đầu, nghe thấy anh đi lên thang máy, lấy điện thoại di động ấn vài số. Hắn lên đó, đúng, canh chuẩn bị cho tốt, đề phòng bất trắc. Tắt điện thoại, người đàn ông kia nở nụ cười, cầm di động gọi điện cho một người khác. Cá đã mắc câu, trên tay nhất định sẽ lóc thịt cá. Được, cứ như vậy. Cố Học Võ lên tầng 8, để tới căn phòng tối ở dãy quấy. Đến cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net